Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 170, bộ phim mới, Răng sắt không nói gì, đi dạo trong chốc lát, lấy lòng lễ vật về sau, nàng sớm đánh Hầu Tây Lĩnh điện thoại, chuẩn bị tiến đến bái phòng, buổi chiều hỏi Hầu Tây Lĩnh đoàn làm phim chuyện đầu tư. Hầu Tây Lĩnh liền thở dài, người cũng nghe nói. Hầu Tây Lĩnh cũng là phản ứng như vậy. Chuyện này đoán chừng liền là sự thật. Lâm Tích Văn gần nhất sứt đầu mẻ chán. Một mực tại bốn phía hẹn người gặp mặt. Ta ngày hôm nay đi bên trên ra một chuyến. Hắn còn trong công ty mở sẽ cho người làm phương án. Hầu Tây Lĩnh thần sắc có chút lo lắng. Bắc Bình Thịnh Sự là hắn hai năm này tâm huyết. Niên kỷ của hắn đã rất lớn. Truyền thống sáng tác phương thức dần dần đã cảm thấy có chút ăn không tiêu. Có thể nghĩ, Bắc Bình Thịnh Sự, hẳn là hắn Thu Sơn chi tác. Bộ phim này có thể hay không mang lên lớn màn ảnh. Hầu Tây Lĩnh cũng là có chút lo lắng. Một khi không thể chụp thành phim, hai năm này chờ mong cùng tâm huyết liền xem như uổng phí. Hắn thất lạc tự nhiên có thể nghĩ, tình huống cụ thể như thế nào. Còn không rõ ràng lắm, Lâm Tích Văn cũng không có nhiều lời, chỉ có thể làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, bởi vì chuyện này ảnh hưởng, Hầu Tây Lĩnh vợ chồng hào hứng cũng không cao, Răng sắt tại Hầu gia dùng cơm tối xong, lúc trở về bính vị lão nhân còn đứng ở cổng nhìn. Nàng vừa quay đầu lại, liền gặp được Hầu Tây Lĩnh còn đang hướng nàng phất tay. Gặp nàng quay đầu, còn đang cười hô. Sớm đi trở về, trời lạnh, mở cửa mở ra bên trong lộ ra trong viện mờ nhạt ánh đèn. Đem hai vợ chồng thân ảnh kéo đến rất dài. Chuyện này nếu như cùng Phùng Nam không quan hệ vậy thì thôi. Nếu thật là nàng là Mani, Răng sắt đóng nhắm mắt, tướng lĩnh miệng khăn quàng cổ lũng càng chặt hơn. Hạ siêu quần máy bay là 1 giờ chiều 20 đến đế đô. Một xuống máy bay liền đi trước một chuyến công ty nghe ngóng tình huống. Mạc An Kỳ tiếp Răng sắt đi gặp nàng thời điểm, hẹn ở Hạ Siêu Quần trong nhà. Trong nhà của nàng ở vào mặt phía nam vùng ngoại ô biệt thự. Bộ phòng này Răng sắt trước khi trùng sinh từng nghe mẫu thân đề cập qua. Là Hạ Siêu Quần tiến vào thế kỷ Ngân Hà 3 năm về sau. Bằng vào bản lãnh của mình kiếm tiền mua lại. Lúc ấy hạ mẹ tại bàn đánh bài bên trên còn từng dương dương đắc ý tán dương qua. Răng sắt tới được thời điểm, Hạ Siêu Quần vừa tắm rửa, cầm trong tay cái khăn lông xoa đầu, ngồi, nàng chỉ xuống ghế sofa, trên bàn trà chồng tản ra đống lớn tư liệu. Hạ Siêu Quần trợ lý Trương Trì xoay người đem những vật này thu vào phân biệt cất vào tư liệu trong túi, một mặt quay người tiến phòng bếp ngâm 2 ly cà phê ra. Hạ tỷ, lần này Hoa ném rút vốn một chuyện, trên mạng đã có truyền thông bộc ra, đối với sắt sắt ảnh hưởng rất lớn, cái gì cũng nói, Mạc An Kỳ đề cập chuyện này. Có chút lo lắng, phóng viên cái mũi so chó còn linh mẫn, có chút gió thổi cỏ lay, một chút liền nghe lấy ảnh nhi, lấy Răng sắt danh nghĩa chỗ đăng ký một chút xã giao tài khoản phần lớn là Mạc An Kỳ đang xử lý. Trên mạng vì Răng sắt lo lắng cũng có, nhưng phần lớn đều là gây sự mà. Lúc trước Răng sắt cùng Chu Phán ở giữa mâu thuẫn, mặc dù lấy Chu Phán bị Tuyết Tàng mà kết thúc, sau đó có mặt Bắc Bình Thịnh Sự, khởi động máy nghi thức bên trên biểu hiện cũng vì nàng toàn. Một nhóm fan hâm mộ, nhưng dù sao nàng căn cơ quá nhỏ bé, một chút xem náo nhiệt bạn trên mạng không chê sự tình lớn. Bỏ đá xuống giếng không ít. Chu Phán trước kia fan hâm mộ cũng toàn ra, đều là chờ lấy chế giễu, mà tài chính và kinh tế bản một chút phóng viên đạt được tin tức càng toàn diện. Đã chụp tới Hoa Hạ đầu tư công ty Đồng Minh Sinh cùng Triệu Quân Hàn gặp mặt ảnh chụp. Một khi Đồng Minh Sinh rút vốn, Bắc Bình Thịnh Sự thiếu khuyết tài chính, vô cùng có khả năng quay chụp sẽ bị kêu dừng. Trên mạng còn có lời đồn, nói Đồng Minh Sinh rút vốn nguyên nhân. Cùng hắn bất mãn đậu khấu nhân vật này là Răng sắt vai diễn có quan hệ. Vô luận loại nào lời đồn, đối với Răng sắt đều là bất lợi. Tin tức từ hôm nay rạng sáng liền lần lượt truyền ra, Mạc An Kỳ lúc này nhìn thấy Hạ Siêu Quần trở về, mới phát giác được trong lòng nhẹ nhàng thở ra, lộ ra không an chi sắc. Lúc này có phải là tìm người trước tiên đem tin tức đè xuống đâu? Lấp không bằng khai thông, Hạ Siêu Quần đem xoa đầu khăn mặt giao cho phụ tá của mình. Bưng lên cà phê uống một ngụm, từ dưới phi đến hiện tại, đã 7-8 tiếng, nàng loay hoay không rảnh thờ, đồ vật đều còn không có ăn, phân phó Trương Trì ra ngoài mua đồ ăn, nàng mới quay đầu, Đồng Minh Sinh rút vốn là sự thật, dầu cũng là không gạt được, lúc này đè xuống, tương lai bị người một xáo, chén này cơm nguội liền vừa nóng, trên mạng lời đồn tại Hạ Siêu Quần miệng ở bên trong lấy. Được xác thực căn cứ chính xác thực, Mạc An Kỳ liền lo lắng. Vậy làm sao bây giờ? Nghe nói Hoa Ném Người lần này đầu tư, Bắc Bình Thịnh Sự, trọn vẹn đầu nhập vào 200 triệu. Là Bắc Bình Thịnh Sự, bên trong lớn nhất phía đầu tư, một khi Đồng Minh Sinh rút vốn. Rất có thể sẽ ảnh hưởng Bắc Bình Thịnh Sự quay chụp. Giang Sắt ngược lại là trước kia tại Hầu Tây Lĩnh trong miệng liền nghe đến tin tức này. Lúc này ngược lại còn tính là ổn được, không có giống như Mạc An Kỳ sốt ruột, Hạ Siêu Quần nhìn nàng một cái. Chuyện đầu tư không cần phải gấp, sáng mai ta ước hẹn mấy cái đầu tư người của công ty ăn cơm. Thực sự không được, nàng gầy gầy tóc, trong mắt lộ ra mấy phần vẻ hung ác, ta sẽ thuyết phục công ty đầu tư một bộ phận, còn lại sự tình, ta đến nghĩ biện pháp là được rồi, nàng tại một chuyến này lăn lộn nhiều năm. Nhân mạch, tư lịch không phải người bình thường có thể so sánh được. Đầu tư vấn đề nàng không nóng này. Một nhà không thể kiếm đủ 200 triệu. Nàng nhiều hẹn mấy nhà là được rồi. Nhưng khẩu khí này ta liền nuốt không trôi, từ về nước về sau gia nhập Thế Kỷ Ngân Hà. Trở thành một phổ thông người đại diện. Một từng bước leo lên lăn đuổi đi cho tới bây giờ. Hạ Siêu Quần dạng gì sóng gió không có có gặp qua. Chính là mang theo Đào Sầm bây giờ, trong nước một tuyến đại hoa ở giữa, cũng là minh tranh ám đấu. Nhưng tình huống lần này khác biệt, Hạ Siêu Quần về nước về sau liền đã trước về công ty hiểu rõ một chút tình huống. Từ nửa tháng trước, Hoa Ném Người liền cùng Trung Nam Thực Nghiệp Thiên Kim tự mình hẹn tại về Long Vịnh sân đánh gôn. Đã gặp mặt, Trung Nam Thực Nghiệp vị này Thiên Kim là Phùng Nam. Hạ Siêu Quần còn nhớ rõ nàng hẳn là mẫu thân mình quan hệ so sánh bạn thân nữ nhi. Nàng trước kia đã từng gặp qua, nghe nói vị này Phùng Nam cố ý phải vào giới giải trí bên trong. Dã tâm rất rõ ràng, cùng Giang Hoa tập đoàn Triệu Quân Hàn gặp mặt về sau. Hai người xác định quan hệ, liền thành lập Giang Nam giải trí, người đại biểu pháp lý chính là nàng. Khuyến khích lấy Triệu Quân Hàn đại thủ bút đầu tư Trương Tĩnh An phim mới, Hành Động Cứu Viện. Lại bốn phía tại kéo đầu tư tiếp kịch bản, chiến trận rất lớn, vòng tròn bên trong hàng năm muốn vào đến chơi đùa, khuê tú cũng không phải là không có. Phùng Nam làm như vậy nguyên bản cũng rất bình thường, bất quá nàng dạng gì đầu tư không hảo lạp, càng muốn tự mình tiếp xúc Đồng Minh Sinh, liền làm Hạ Siêu Quần nhịn không được. Nàng mới tiếp nhận Giang Sắt thời gian không dài, theo lý tới nói tình cảm thâm hậu là chưa nói tới. Nhưng Giang Sắt là dưới tay nàng dẫn đầu nghệ nhân, Giang Nam giải trí đánh Giang Sắt mặt, muốn đem nàng đạp xuống đi, rõ ràng chính là có ý cùng mình làm đúng. Những chuyện này ta đến xử lý, khiến Mạc An Kỳ sức đầu mẻ chán sự tình. Tại Hạ Siêu Quần trong miệng tùy tiện liền bị mang qua. Trước mắt trong tay của ta lấy được 3 cái kịch bản. Người chọn trước một cái, bên nàng thân đi lấy lúc trước Trương Chỉ thu lại bìa tư liệu. 3, một tiếng hướng Giang Sắt trước mặt quăng ra. Người bây giờ danh khí còn chưa không ổn định. Diễn qua, Bắc Bình Thịnh Sự, về sau. Không thể có quá dài đứng không kỳ canh. 5, cảm giác thân thể bị móc sạch. Chỉ có nguyệt phiếu mới có thể bổ sung duy CD. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.